Cuồng Phi Sủng Vương, chương 459, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 459 còn bộ mà Hoàng hậu Sở Quốc tặng, hắn ta không xứng được mặc cũng không nỡ mặc, sắp tới ngày đại hôn của ta rồi, để kỷ niệm ngày tốt lành đó ta sẽ tặng ngươi vài bộ. Cố Thanh Hy cười mờ ám. Nàng biết nếu cho hắn ta bạc hoặc tặng trực tiếp cho hắn ta chắc chắn sẽ không nhận. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Diệp Phong nhìn về phía Dạ Mạc Uyên ngồi trên xe lăn ở xa xa, cổ họng như mắc xương, một lúc sau mới nói. Cô thật sự sắp gả cho ngài ấy sao? Đây là đại sự cả đời, nếu cô không muốn. Cố Thanh Hy ngắt lời hắn ta. Gả cho ngài ấy có gì không tốt? Quyền thế cao, núi vàng núi bạc, gấm vóc lụa là, dưới một người trên vạn người, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ là ai ai cũng suy đoán tâm tư của Cố Thanh Hy. Yên tâm đi, người mà ta không muốn gả sẽ không ai ép được ta. Diệp Phong cười chua chát, không biết vì sao trong lòng lại khó chịu. Thật ra, gả cho Dạ Vương là một lựa chọn không tồi, ngài ấy đối với cô rất tốt, có thể cho cô hạnh phúc cũng không đáng sợ như lời đồn. Ta biết ngươi không muốn về học viện hoàng gia nữa, cũng không muốn đi cùng ta, cho nên ta bảo Phù Quang đưa hai người đến Tu La Môn. Tu La Môn đồng ý thu nhận hai người, Lan Kỳ chủ có vươn tay dài mấy đi nữa cũng không vươn tới được Tu La Môn. Diệp bà vui mừng, có chút kích động, Cố cô nương, bọn ta thật sự có thể đến Tu La Môn sao? Đương nhiên, bà không tin cứ hỏi Phù Quang. Cố Thanh Hy thúc cánh tay của Phù Quang. Tên này từ sau khi đi đối phó với đông trưởng lão của thiên phần tộc trở về thì trạng thái có chút không ổn, cả người cứ mất hồn. Phù Quang chậm chạp phản ứng lại. À, phải, ta đã nói với người của Tu La Môn rồi, bọn họ đồng ý thu nhận hai người, sau này hai người cứ an tâm sống ở đó, không ai có thể quấy rầy hai người. Chỉ cần bọn ta đến Tu La Môn, Lan Kỳ chủ thật sự không thể gây rắc rối cho bọn ta nữa sao? Phải, Cố Thanh Hy cười, cũng hy vọng hai bà cháu họ có thể sống một cuộc sống bình đạm hạnh phúc. Độc trên người bà ta đã có manh mối rồi, ta sẽ cố gắng giải nó giúp bà trong thời gian ngắn nhất. Ta cũng đã từng tuổi này rồi, có thế nào cũng không sao. Ta chỉ lo lắng lần này núi vọng hồn bị hủy, Lan Kỳ chủ thẹn quá hóa giận sẽ gây rắc rối cho Phong Nhi. Phù Quang đeo hai thanh kiếm, gương mặt trẻ con tuấn tú nở nụ cười tự tin. Yên tâm đi, Tu La Môn bọn ta không phải ai cũng có thể xông vào, võ công của Lan Kỳ chủ có cao đến mấy cũng không vào được. Đa tạ mọi người. Diệp bà cong hai đầu gối xuống, định quỳ xuống dập đầu với Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy vội vàng đỡ bà ấy dậy. Không được, vậy chẳng phải làm tổn thọ của ta sao? Hơn nữa ta và Diệp Phong là bằng hữu cơ mà. Diệp Phong cười nói, hạnh phúc cả đời này của Diệp Phong ta là gặp được cô và Tiêu Vũ Hiên. Vào lúc ta bất lực nhất, chật vật nhất, người ở bên ta luôn là các cô. Lời cảm kích ta không nói nhiều nữa, bảo trọng, cách chương.